xuyên thành ấu tể duy nhất của long tộc. Chương 3, yêu tộc nổ tung trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt, thiên đầu điểu sắp tắt nắng, có được cái tên mới. Nhóc rồng con liền vui vẻ chén hết cả mâm hoa quả. Xong thỏa mãn đánh ngáp một cái, cặp mắt to tràn đầy mệt mỏi nhìn xung quanh, cuối cùng vứt đi cái vỏ hoa quả mà nó vừa hút sạch nước. Rồi bò về phía Thời Uyên, y buồn ngủ, muốn ngủ, nhưng cái nơi xa lạ này khiến y bất an. Cộng với lần suýt chết khi nãy khiến y vẫn còn kinh hồn bạt vía, nên theo bản năng y muốn tìm kiếm một nơi cho y cảm giác an toàn thì mới dám chìm vào giấc ngủ. Có thể là vì Thời Uyên đã cứu y lúc y gặp nguy hiểm nhất, hoặc cũng có thể do Thời Uyên là người đầu tiên mà y chân chính tiếp xúc khi mới vừa nở ra thành con chim non, nên khiến y không tự chủ được muốn dựa dẫm vào Thời Uyên. Thời Uyên không nhúc nhích, hắn tựa lưng vào chiếc ghế sập gụ theo dõi hành động của nhóc rồng con. Sau khi đã bò đến bên cạnh hắn, y dường như vẫn chưa thỏa mãn, giơ tay túm lấy vạt áo của hắn, nhấc chân cố gắng trèo lên người hắn. Nhưng vì vừa mới vỡ vỏ không lâu, căn cốt của nhóc rồng con vô cùng yếu, tay chân không đủ sức lực, vất vả lắm mới nương theo vạt áo của hắn mà đứng lên được, nhưng lại run rẩy không vững ngã về phía sau. Mặc dù Thời Uyên đã đặt một tay lên lưng rồng nhỏ để y không bị té xuống khỏi chiếc ghế sập, nhưng y vẫn bị ngã một cú trên mặt ghế gỗ cứng ngắc. Tiểu ấu tể cặp mông nộn thịt, trọng lượng của đứa nhỏ cũng thực nhẹ. Tuy rằng ngã không đau, nhưng vì buồn ngủ mà không thể ngủ nên liền sinh ra cảm giác bức bối. Trong lòng quính lên, kỹ năng khóc lóc cũng tự động bật công tắc. Nhìn rồng nhỏ bỗng nhiên òa khóc, Thời Uyên rút tay về, có chút chột dạ ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị gọi Linh Nô vào. Tuy tiểu ấu tể vẫn không ngừng khóc lóc, nhưng lại không từ bỏ kế hoạch ban đầu, vừa khóc thút thít vừa thò tay ra nắm lấy vạt áo hắn, nhấc chân leo lên người hắn lần nữa. Thời Uyên lần này không có tiếp tục ngồi yên quan sát nữa, ngay thời điểm nhóc rồng con sắp trụ không nổi liền ra tay hỗ trợ. Cho đến khi y được như ý nguyện bò lên người dán vào lồng ngực của hắn, tiếng khóc lúc này mới từ từ dừng lại, sau đó thút tha thút thít ngủ thiếp đi. Trên khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt long lanh, hàng lông mi dày còn vươn chút hơi ẩm, nước mắt trên mặt còn chưa kịp khô, móng vuốt nhỏ nhắn trắng nõn vẫn còn đang bất an nắm lấy vạt áo trước ngực hắn. Thậm chí ngay cả cặp sừng rồng trên trán cũng hơi ửng hồng lên bởi vì khóc lớn. Nhưng sau đó, bánh bao sữa liền hít thở nhẹ vài hơi, mới khóc lóc có xíu mà đã lăn ra ngủ rồi. Có thể thấy rằng là nó thực sự đã vô cùng buồn ngủ. Thời Uyên nhìn nhóc con đang dính chặt trên người mình, tầm mắt lướt từ những giọt lệ còn đọng trên khuôn mặt đi xuống đến đôi tay nhỏ bé đang bất an nắm chặt lấy vạt áo của mình. Một tay đem bánh bao sữa bế lên, một tay khẽ nắn nắn bàn chân y, hư nhuyễn vô lực. Như vậy, xem ra cần phải luyện tập nhiều hơn trong thời gian tới. Hư nhuyễn vô lực, ý là xương bàn chân quá mềm yếu, linh khí ở hạ giới phần đục, không thích hợp để tiểu long tể ở lâu. Ngoài ra mặc dù những đồ vật hắn mang theo bên người đa số là thiên tài địa bảo, tuy nhiên nếu nó không phải là thuộc tính công kích bạo liệt tinh thần, thì cũng là thuộc tính thần binh hộ giáp rất mạnh, căn bản không có cái nào có thể áp dụng lên cho tiểu long tể. Linh khí, một loại khí có trong thiên địa giúp cho người tu tiên hấp thụ và tăng tu vi. Level, thiên tài địa bảo, chỉ các loài thực vật hoặc khoáng vật quý hiếm có sẵn trong tự nhiên có công dụng đặc biệt. Chẳng hạn như để cải thiện kỹ năng, tăng tuổi thọ và trị bệnh. Vì vậy, Thời Uyên cũng không có ý định sẽ ở lại đây lâu hơn, chuẩn bị tức khắc lên đường bay đến thiên giới. Chẳng qua là tên nhóc rồng nhỏ này đã ngủ say rồi mà vẫn cứ như cũ túm chặt lấy vạt áo hắn. Thời Uyên cũng hết cách, chỉ có thể nhờ Linh Nô lấy cái áo choàng phi hồ ngọc linh trùm lên người cho y, sau đó hắn một tay ôm lấy bánh bao sữa, một tay thu hồi hành cung rồi bay về phía thiên giới. Áo choàng phi hồ ngọc linh, câu này tôi không hiểu nghĩa lắm, nhưng chắc đại khái là cái áo choàng có cái mũ được làm bằng lông cáo. Ở giữa tam giới có những vách tường rào cản, nếu không đạt đến thực lực của một vô thượng tiên trở lên thì hầu như không có khả năng đi thẳng một đường đến tam giới. Thông thường, ấu tuổi long tộc vừa sinh ra đã có sức mạnh tương đương với thượng tiên. Đáng lẽ sẽ không cần sự bảo hộ quá chặt chẽ, nhưng do cái tên nhóc trong ngực hắn trời sinh căn cốt không đủ, cho nên có thêm phi hồ ngọc linh che chắn thì sẽ an toàn hơn. Làm một thượng thần, Thời Uyên cũng có một lãnh thổ riêng trên thiên giới. Tất cả những người và yêu đã phi thăng thì đều có được lãnh thổ riêng của mình trên thiên giới. Bởi vì linh lực của thần và tiên không thể nào tiếp nhận được nguồn linh khí ở hạ giới. Nếu có muốn quay về hạ giới thì bọn họ phải tự phong bế linh lực của mình. Nhưng yêu giới khác với nhân giới, sức mạnh của yêu giới có thể sánh ngang với thiên giới. Vì vậy, hầu hết khi yêu tộc đã phi thăng xong thì đều sẽ chọn quay trở lại yêu giới sinh sống. Mặc dù vậy, lãnh thổ của bọn họ trên thiên giới vẫn được bảo lưu. Đó tượng trưng cho tôn vị của bọn họ. Thời Uyên có thần cung của riêng mình trên thiên giới. Cho dù hắn có thể không đến thăm nó trong hàng nghìn năm, thì mọi thứ trong nội cung vẫn sẽ được các tiên Nga thuộc sở hữu của hắn sắp xếp ổn thỏa. Tùy thời mình nghênh đón vị thần cung chi chủ đến. Tiên Nga, tiểu tiên nữ, nhưng không ngờ lần này thượng thần lại không về một mình. Nhìn cục tròn tròn được thượng thần ôm trong lòng, chỉ lộ ra một khúc sừng rồng non nớt của tiểu long quân, khiến cho đại trưởng sự tiên Nga Lạc Linh cùng đám tiên tỳ đi đến đón tiếp thượng thần rơi vào kinh ngạc, đến nỗi quên mất phải cúi đầu hành lễ với hắn. Lạc Linh là người đầu tiên hoàn hồn, vội vàng khom mình hành lễ, hoan nghênh thần quân hồi cung. Bây giờ, các tiên Nga khác mới phục hồi tinh thần lại, tất cả đồng loạt quỳ xuống, từng lớp tiên y rũ xuống mặt đất. Linh khí tiểu tiên tràn ngập trong không gian, âm thanh cung nghênh thanh thúy, vang vọng khắp đại điện, nháy mắt mở ra sức sống cho thần điện sau mấy ngàn năm tĩnh mịch. Tiên y, y phục tiên, thanh thúy, lanh lảnh, trong trèo. Thời Uyên đi vào nội điện, đặt nhóc con lên giường, sau đó mở miệng dặn dò Lạc Linh đi theo phía sau, chuẩn bị một vài đồ vật cho tiểu long quân. Vừa dứt lời, một đạo linh quang chợt lóe lên, mệnh lệnh phá giới, ngân sách của thần cung liền bay đến trong tay Lạc Linh. Điều đó có nghĩa là bây giờ Lạc Linh có thể tùy ý sử dụng thoải mái mà không cần bẩm báo. Lạc Linh rất nhanh liền minh bạch rõ ràng ý tứ của thượng thần. Phá giới, chia linh, ở đây hiểu là chi tiêu, tiêu xài. Tuy rằng Lạc Linh không biết con rồng nhỏ này có phải là tiểu long quân của thượng thần hay không, nhưng nàng cũng xuất thân từ yêu tộc. Yêu tộc vốn rất coi trọng con nối dõi. Hơn nữa long tộc còn là tộc đứng đầu yêu giới, là tộc mạnh nhất trong số họ. Cho nên Lạc Linh cũng không dám chậm trễ. Sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức dẫn người đi làm. Sợ tay chân chậm chạp sẽ khiến tiểu long quân buồn bực. Tiểu Long Tể đang ngủ ngon lành trong thần cung ở thiên giới hoàn toàn không hay biết. Vì y mà cả cái yêu giới này sắp bị lật tung. Long Thập Thất một mình xâm chiếm toàn bộ vùng đất của tộc Thiên Đầu Điểu. Mặc dù Thiên Đầu Điểu đã suy tàn từ mấy đời trước đó, nhưng vì tổ tiên của chúng đã từng huy hoàng rất lâu nên trong tộc cũng còn rất nhiều thần khí bảo mệnh. Mắt thấy Long Thập Thất mất kiểm soát tàn sát bộ tộc mình, tộc trưởng Thiên Đầu Điểu đành phải dùng thần khí để bảo vệ thần dân trong tộc, đồng thời phái các trưởng lão trong tộc bay đến Yêu Thần Điện tìm Yêu Hoàng cầu một cái công đạo. Vị trí Yêu Hoàng của tất cả các triều đại ở yêu giới đều là Long tộc nắm giữ. Mặc dù bọn họ đều đến từ Long tộc, nhưng vì đã là hoàng đế, lấy ít làm nhiều nên vẫn phải tương đối công bằng. Kể cả khi bọn họ không thích tộc Thiên Đầu Điểu vì nguồn gốc từ thời xa xưa đi nữa, thì bọn họ cũng không thể bênh người tộc mình không rõ lý do mà đi tiêu diệt tộc nhà người ta được. Cũng may là đại hội phong thần phải mất một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu. Vẫn còn chút thời gian để giải quyết việc riêng của yêu tộc. Vì vậy yêu hoàng đã sai người đi mang Long Thập Thất và tộc trưởng của tộc Thiên Đầu Điểu tới. Người được sai đi tìm Long Thập Thất cũng chính là người quen của hắn. Sau khi tàn sát cả tộc nhà người ta xong, trên người hắn dính đầy máu, vừa nhìn thấy lãnh địa của Thiên Đầu Điểu tộc bị tàn phá đến không nỡ nhìn thẳng. Cố Khê không khỏi đưa tay đỡ trán, tay còn lại liền ném ra một đoàn Khổn Tiên Thằng, trói chặt con rồng đỏ khổng lồ đang hăng say chém giết đến đỏ mắt kia lại. Long Thập Thất buộc phải biến thành hình người. Khi nhìn thấy Cố Khê đang trói mình, hắn mắng to, lão Cố, ngươi bị cái gì vậy hả? Tự nhiên trói ta lại làm gì? Cố Khê cầm dây lôi người lại bên cạnh mình, tặng kèm hắn thêm một lệnh cấm ngôn. Không trói ngươi lại để ngươi đi tiêu diệt hết cả tộc người ta sao? Chuyện này đã đến tai yêu hoàng rồi, ngươi nên ngoan ngoãn ngồi yên nghĩ cách giải thích với yêu hoàng đi. Không nói được lời nào, Long Thập Thất hai mắt đỏ sẫm hậm hực nhìn Cố Khê. Ở phía bên kia, tộc trưởng của Thiên Đầu Điểu đã quá kiệt sức vì phải chống lại những đòn tấn công của Long Thập Thất. Gã vừa định mở miệng khóc thảm thì liền bị Cố Khê dập tắt. Ngươi cũng đi với ta đến gặp yêu hoàng. Chuyện đúng hay sai, yêu hoàng sẽ tự mình quyết định. Đối với việc hai bên xảy ra mâu thuẫn, Cố Khê cho rằng điều này phải có lý do. Long Thập Thất tuy có tính cách nóng nảy, độc đoán và hành động bốc đồng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì thế mà hung hăng giết người một cách bừa bãi, đến nỗi phải tiêu diệt cả một bộ tộc của người ta. Vì vậy, Cố Khê cũng không lo lắng gì cả. Điều lớn nhất ở đây đó là sự việc này đã đi quá xa và có chút cực đoan. Cùng lắm thì bị trừng phạt bằng cách đi đến những nơi lạnh lẽo và phải chịu một số vết thương chằng chịt trên da thịt thôi. Cũng may tộc trưởng Thiên Đầu Điểu đang đi cùng hắn đi gặp yêu hoàng không hề biết đến những suy nghĩ lúc này của vị thượng thần Cố Khê. Nếu không gã chắc chắn sẽ phun ra một ngụm máu già. Đừng có khi dễ điều tộc như vậy. Cuộc náo loạn này thực sự quá lớn. Cho dù Long tộc và Thiên Đầu Điểu tộc vẫn luôn đối chọi nhau, nhưng bởi vì thực lực của hai bên quá mức chênh lệch, Thiên Đầu Điểu tộc hận không thể đi đường vòng cách xa Long tộc hàng ngàn dặm. Chưa từng giao tiếp với Long tộc, cũng không biết hiện tại đã lỡ làm gì chọc giận Long Thập Thất như thế. Ngay khi Cố Khê đưa hai người trở lại yêu thần điện, liền phát hiện có không ít các yêu tộc khác tới đây xem náo nhiệt. Hắn phất tay một cái, trực tiếp mở ra kết giới của yêu thần điện, chặn lại những ánh mắt tò mò của mấy người khác. Sau đó mới đi vào bên trong. Yêu hoàng đã ngồi chờ trong đại điện, vừa thấy có người đi tới liền vung tay cởi bỏ Khổn Tiên Thằng trên người Long Thập Thất, nhưng đồng thời lại phát một lệnh cấm động lên hắn và tộc trưởng của Thiên Đầu Điểu tộc, để tránh hai người bất đồng ngôn ngữ, dẫn đến đánh nhau sùm. Yêu hoàng năm nay đã 100.000 tuổi. Hắn làm hoàng đế đã hơn 50.000 năm. Vì đã ngồi vững trên ngôi vị này rất lâu rồi nên đã nhuốm đẫm khí chất của bậc bề trên. Cho dù không nói ra lời nào, trên người hắn vẫn mang theo 10 phần áp bách. Khi nhìn thấy yêu hoàng, tộc trưởng của Thiên Đầu Điểu sợ hãi đến mức quỳ xuống. Đây là bản năng sợ hãi dựa theo huyết mạch và cấp độ tu vi của hắn mang lại cho gã. Mặc dù gã là tộc trưởng nhưng sức mạnh của gã chỉ dừng ở cấp bậc thượng tiên, liền so với tiểu long quân bên cạnh yêu hoàng cũng không sánh bằng. Thấy gã không nói gì, Cố Khê nhíu mày, sao, không phải ngươi bị oan muốn kiện à? Tộc trưởng của Thiên Đầu Điểu tộc vội vàng run giọng nói. Thỉnh. thỉnh yêu hoàng làm chủ cho thiên đầu điểu tộc của chúng ta. Ta không biết là đã trêu chọc gì đến Long Quân, khiến Long Quân muốn đại khai sát giới tộc của ta, ấu tể của tộc ta lại phải bỏ mạng vô cớ. Thực sự vô tội a, yêu tộc là coi trọng con nối dõi. Cho dù là Long tộc có thiên vị người trong tộc mình đi nữa, nhưng với tư cách là yêu hoàng, hắn cũng không thể quá mức thiên vị được. Tộc trưởng thiên đầu điểu cố ý nói ra lời như vậy, ý là hy vọng yêu hoàng sẽ trừng phạt Long thập thất thật nghiêm khắc. Hơn nữa còn sẽ bồi thường một ít cho bọn họ. Nếu không tự nhiên bộ tộc gã vô cớ mắc phải loại tai họa này. Gã không cam tâm, yêu hoàng hơi dựa vào tay vịn của Long Y, nghe vậy liền đưa mắt nhìn về phía Long thập thất. Chờ đợi lời giải thích của hắn, Long Y, ghế của vua ngồi, nhưng một hồi lâu sau, chỉ thấy Long thập thất ánh mắt oán hận, không hề mở miệng. Cố Khê đã sớm giải trừ lệnh cấm ngôn trên người Long thập thất. Thấy Long thập thất không nói gì, liền phóng ra một đạo linh quang từ trên đầu ngón tay ra đánh vào người Long thập thất. Nhắc nhở hắn phải nhanh lên, nếu không sẽ khiến Long tộc mang tiếng vô cớ quấy rầy tộc khác. Ngay cả khi yêu hoàng bao che người tộc mình, nhưng hắn vẫn phải làm bộ đưa ra quyết định phạt nặng Long thập thất cho người khác xem. Hậu duệ Long tộc không có bao nhiêu nên mỗi một người đều rất quý giá. Tiểu tử Long thập thất này khi còn nhỏ đã nhiều lần đến yêu thần điện của hắn làm ầm ĩ, lại còn lợi dụng hắn mắt nhắm mắt mở cho qua mà lén trộm đi không ít bảo bối trong kho của hắn. Cho nên yêu hoàng đối với Long thập thất tương đối hiểu rõ. Chỉ cần Long thập thất đảo mắt một cái, yêu hoàng liền biết là hắn đang chột dạ nhận tội. Yêu hoàng xém bị tên tiểu tử này chọc cười, gây rối cho đã vô rồi còn bày đặt chột dạ. Nhưng thiên đầu điểu tộc đã bị tiểu tử này làm cho máu chảy thành sông. Hắn muốn bao che cũng không thể bao che quá rõ ràng. Chỉ đành lên tiếng, thập thất, ngươi có lời nào giải thích không? Cố Khê nhìn thấy Long thập thất trước giờ luôn miệng lưỡi đanh đá, hiện tại lại không nói lời nào. Tim hắn bỗng chốc đập thình thịch. Hắn sợ Long thập thất thật sự vô cớ gây hỏa. Hắn không giấu vết tiến tới hai bước, gọi thẳng tên thật của Long thập thất. Tư Vũ, mau nói đi. Long thập thất núp ở phía sau Cố Khê, liếc nhìn yêu hoàng đang ngồi trên long ỷ. Sau đó mới nhỏ giọng nói. Có một quả trứng đã vỡ vỏ, nhưng ta bất cẩn bị chim ngàn đầu đột nhập vào cướp mất. Cố Khê hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi, trứng gì, trứng của ai? Không thể trách hắn tại sao lại không nghĩ đến là trứng rồng. Vì nếu có một quả trứng rồng mới được sinh ra, tuyệt đối không thể đến một chút động tĩnh cũng không có. Huống chi là quả trứng đó đã vỡ vỏ rồi. Hắn chỉ đơn giản cho là Long thập thất đã nhặt được một quả trứng linh thú cấp cao gì đấy, sau đó bị chim ngàn đầu trộm mất nên mới quá khích mà đi gây sự. Nhưng câu nói tiếp theo của Long thập thất khiến tất cả mọi người kể cả yêu hoàng đều sững sờ tại chỗ. Trứng rồng là trứng của Bạch Long. Long thập thất nói xong cũng phóng ra một đoạn ghi hình. Nội dung bên trong là hình ảnh một quả trứng rồng màu trắng như tuyết được bao quanh bởi vô số thiên tài địa bảo. Lớp vỏ trứng bị nguồn linh khí xung quanh kích thích nên liền thoát ẩn thoát hiện những hoa văn vảy rồng phát sáng. Những người có mặt tại yêu thần điện nhìn thấy cảnh này đều vô thức nín thở. Thế mà ở thời điểm bọn họ không biết, lại thực sự có một quả trứng rồng. Ngay sau đó trên đoạn ghi xuất hiện một vết nứt trên vỏ trứng. Một bàn tay nhỏ đang cố gắng đập bể vỏ trứng ra. Nhưng ngay sau đó, có một con chim ngàn đầu bay tới, dùng mỏ mổ vào cái khe nhỏ bị nứt của quả trứng, khiến tiểu long con vừa mới sinh sợ tới mức cuống quýt trốn đi. Ngay khi tâm của mọi người vừa nhấc lên đến cổ họng, con chim ngàn đầu há to miệng, trực tiếp ngậm lấy tiểu long con mới nở vào miệng rồi bay đi. Đoạn ghi kết thúc ở đây, cả đại điện im lặng như tờ. thậm chí đến cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Đứng trước bằng chứng rõ như núi, tộc trưởng của thiên đầu điểu tộc run rẩy kịch liệt. Yêu hoàng một tay đập nát cái đầu rồng được mạ vàng trên long ỷ, tiếng gầm vang vọng khắp đại điện. Chim ngàn đầu, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ tộc của ngươi. Chuyện này căn bản giấu không được. Yêu tộc sắp nổ tung trào. Hổ tộc, nghe nói gì chưa? Long tộc có tiểu long quân mới. Hùng tộc, này, ta còn nghe nói là vừa sinh ra liền bị chim ngàn đầu ăn mất. Hùng tộc. Hùng là gấu, tộc gấu. Phượng tộc khá thân cận với long tộc. Biết còn nhiều hơn. Tên tiểu tử long thập thất muốn độc chiếm trứng rồng, nhưng lại bất cẩn làm mất. Lần này, hắn thật sự gây ra họa lớn rồi. Hồ tộc, e rằng sắp tới đây, điểu tộc phải cẩn thận với mấy con chim có bộ lông dày. Coi chừng bị vặt lông đấy, hồ tộc. Hồ là cáo, tộc cáo, điểu tộc, chúng ta không cùng một họ với thiên đầu điểu. Đừng có nhầm lẫn mà đem bọn họ gộp lại thành một với chúng ta. Một con chim nghìn đầu có bộ lông dày đang núp trong bóng tối. Ta vốn muốn đến đây đòi lại công lý, nhưng lại bất ngờ được tặng một tấm vé siêu thoát dành cho cả đàn chim ngàn đầu. Translator, em, editor, boy, thank for reading, enjoy, cách chương.